Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 19, ta hận phản xạ có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nhất đứng tại chỗ, từng ngụm thở dốc, ngón tay đặt ở bên miệng, lặng lẽ uống mấy ngụm nước, lúc này mới cảm giác phổi thoải mái chút, nguy cơ giải trừ. Mọi người tiếp tục dịch cây giống, rốt cuộc rửa sạch một cái thông đạo. Tô Hàm Nhất chậm gì gì đi đến xe, Hứa Chí túm Lý Thắng đang bị dọa ngốc trở về chiếc xe. Vừa rồi Lý Thắng túng trực tiếp trốn đi, một cái tang thi cũng chưa giết. Tô Hàm Nhất đang muốn lên xe, lại thấy bốn người kia sau khi cùng người trên xe nói gì đó, liền cùng nhau hướng bên này đi tới, khoảng cách cũng không xa. Tô Hàm Nhất mới vừa lên xe còn không có kịp nổ máy, đã bị bốn người ngăn cản. Trong đó một người đầu trọc, trên mặt mang theo đao sẹo, nhìn liền rất hung nói. Tiểu cô nương, lão đại chúng ta nhìn trúng cây đao của ngươi, lấy đến đây đi. Tô Hàm Nhất sắc mặt trầm xuống, cô liền biết mấy người này không có hảo ý, trực tiếp cự tuyệt. Tưởng bờ, ngồi ghế phó lái Hứa Chí nắm chặt tiểu sẻng, tuy thời chuẩn bị động thủ, có lẽ hắn không phải đối thủ của mấy người này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm Tô Hàm Nhất bị khi dễ. Lý Thắng Xúc ở ghế phía sau, nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại, này mấy người nhìn đều không giống người tốt a, à, đao sẹo nam nhưng thật ra thực thưởng thức dũng khí của Tô Hàm Nhất, bất quá trông quanh không an toàn, hắn cũng không có tâm tư cùng Tô Hàm Nhất chu toàn, lạnh lùng nói. Ít và lính nhảm, giao ra đây, làm ta động thủ đã có thể không đơn giản như vậy. Nhìn mấy người này, Tô Hàm Nhất bỗng nhiên nhớ tới tên tạp chủng Vương Mông, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sát ý, tiểu Tây còn ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, đừng vô nghĩa. Làm, đánh chết mấy cái quy tôn tử này, liền ở Tô Hàm Nhất chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên thông qua kính chiếu hậu nhìn đến có tang thi hướng nơi này đi tới, hẳn là bị hương vị của bọn họ hấp dẫn lại đây. Bốn cái nam nhân cũng phát hiện tang thi đột nhiên xuất hiện, biết không có thể lại trì hoãn, đao sẹo nam duỗi tay liền phải kéo ra cửa xe, tính toán trực tiếp đoạt. Tô Hàm Nhất tay mắt lanh lẹ mở khóa, chân ga một dẫm, xe liền nhanh chóng vụt đi. Bốn cái nam nhân tức khắc sửng sốt, nữ nhân này chạy cũng quá nhanh. Mắt thấy tang thi tới gần, bọn họ chỉ có thể về lại xe, nhưng lúc này đã mất đi bóng dáng đám người Tô Hàm Nhất. Tô Hàm Nhất đem xe bán tải khai thành xe đua, vì không bị đuổi theo, không thể không đi đường vòng. Trải qua một hồi ác chiến, ba người có loại may mắn sống sót sau tai nạn. Đi ra bên ngoài huyện thành, tình hình giao thông tốt hơn nhiều, ít nhất không gặp trường hợp đường bị lấp kín. Mấy năm gần đây nơi này đang được khai phá để mở rộng huyện thành nên có không ít cây TV, quán bar. Người trẻ tuổi đều thực thích tới bên này chơi. Ngày hôm qua Hứa Chí chính là ở chỗ này cùng mấy cái đồng học uống rượu, bất quá hắn trở về sớm. Đột nhiên, từ bên cạnh một nhà thuốc lá và quán rượu lao tới vài người, trong đó một nữ hài tử còn ăn mặc váy ngắn gợi cảm, vẫy tay để đám người Tô Hàm Nhất dừng xe. Tô Hàm Nhất cơ hồ theo bản năng dẫm chân phanh, chuyển động tay lái, dừng lại ở bên cạnh mấy người này. Đây là bản năng thuộc về Tô Hàm Nhất nguyên tắc, ta hận phản xạ có điều kiện. Ta hận này đáng chết thiên đạo. Lúc này, Tô Hàm Nhất chỉ nghĩ hút thuốc bình tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiện tại là nhân vật Tô Hàm Nhất trong sách, đã chịu nguyên tắc hạn chế, có đôi khi thân thể căn bản không chịu đại não khống chế. Liền giống như việc mấy người này đón xe. Trải qua bốn thế, Tô Hàm Nhất rất rõ ràng nơi này sẽ xuất hiện vài người đón xe. Ở đệ nhất thế, cô nghĩ đại gia đều là nhân loại. Ở mặt thế có thể giúp đỡ, liền mang lên bọn họ, hơn nữa mấy người này vừa vặn cùng Hứa Chí nhận thức, cũng không phải người xa lạ. Lục Trạm Lâm, tức phụ kỹ thuật lái xe giỏi quá. Tác giả, xin hỏi ngươi nơi nào nhìn ra tới? Lục Trạm Lâm, ta nói bổng chính là bổng, có ý kiến? Tác giả, không có, đại lão ngươi vui vẻ liền hào. Lục Trạm Lâm, ân, hôm nay lại là soát tồn tại cả một ngày. Tưởng tức phụ, moa moa. Tấu chương xong, cách chương.